382/384, biến thành vang dội cổ kim, 1/800, phía sau công năng, lại tăng thêm một đầu. Người cửu dương chân khí bên trong sinh ra mờ mịt tử khí. Thấy được một tia thành tiên huyền bí, một nhóm rõ ràng chữ viết, sáng rực lấp lóe, Trương Nguyên ngẩn ngơ, một tia thành tiên huyền bí. Có thể thành tiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.